Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 293, C293, vậy thì cảm ơn tộc trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là lỗi của lão cửu thối đó. Tại thời điểm này, Tào Trác Phi xuất hiện bên cạnh thái tử, vẻ mặt oán hận, nói: "Điện hạ đừng đau lòng, ta về Tào gia lấy chút bạc, hỗ trợ chút trước nhé." Thái tử cảm động, vẫn là Tào Phi tốt với bổn cung. Hầy, Tào Trác Phi lặng lẽ thở dài một tiếng, ánh mắt xinh đẹp ngập tràn tình yêu nhìn qua cơ thể thái tử. "Đáng tiếc là ta không thể sinh con." Đột nhiên, hai má thái tử tức giận đến đỏ bừng, toàn thân hắn ta nổi gân xanh, ngửa mặt lên trời gầm lên như sói. "Lão cửu thối, thù giữa ta với ngươi không đội trời chung, không đội trời chung." Một bên khác, hai cỗ xe chở đầy bạc lao ra khỏi cổng thành đế đô. Trên xe, ngoài 100.000 lượng bạc, còn có một chiếc hoàng bào do Tần Quý Phi thêu cho Hạ Thiên được đặt trong một chiếc hộp gỗ đàn hương tỉnh xảo. Đồng thời còn có một đội kỵ binh hộ tống. Nhưng vào lúc này, trong chiếc xe có để hoàng bào, một người mặc đồ dạ hành xuất hiện như một bóng ma mà không có một kỵ binh nào phát hiện. Nàng ta đưa tay mở chiếc hộp đựng hoàng bào, kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng không tìm thấy gì. Bởi vì trong y phục không hề có gì cải. Tại sao lại không có gì cả chứ? Không thể nào. Hoàn toàn không thể nào. Nàng ta tin trong bộ y phục này có gì đó kỳ lạ. Chỉ là nàng ta không phát hiện mà thôi. Triều Tiền Tân có rất nhiều cách để truyền tin mật, tới hiện nay vẫn không giải mã được hết. Có lẽ tới khi chiếc hoàng bào này đến được trong tay Hoang Châu Vương thì bí mật sẽ được lộ ra. Hắc y nhân nghĩ rồi nghĩ, sau đó ngồi trong xe ngựa bắt đầu tĩnh tọa điều chỉnh hơi thở. Chỉ cần đi theo chiếc xe ngựa này là có thể nhìn thấy người đói. Cũng chính là giờ khắc báo thù cho đệ tử của học phái. Sâu trong thập vạn đại sơn Hoang Châu, trên sườn đồi núi Bạch Hồ là trại Bạch Hồ. Lúc này, A Đan quỳ một gối trước mặt một người đàn ông đầu chọc mắt xanh. "Tộc trưởng, A Dupi và những chiến sĩ kia chết rất thảm. Người phải báo thù cho bọn họ." Người đàn ông đầu chọc ôm A Đan vào lòng, bàn tay to lớn lồ ưng vào trong chiếc váy da thú của nàng ta. "A Đan, A Dupi chết cũng đã chết rồi. Tối nay, tộc trưởng có thể khiến ngươi vui vẻ hơn." Trong mắt A Đan có gì đó kỳ quái. "Ta đã thăm hỏi qua rồi. Bọn xấu giết chúng ta là Hoang Châu Vương mới tới. Là nhi tử thứ 9 của Hoàng đế Đại Hại. Nữ tử người Hán Tô Kỳ kia có ý xấu muốn dẫn bọn họ đến đóng quân ở núi Thần Long. Ở đó dễ công khó thủ. Chúng ta có thể vây giết bọn họ ở đói." Trong mắt gã đầu chọc tràn ngập sát ý, hắn ta bế A Đan ném lên giường rồi vồ lên. "Ngày mai ta sẽ liên thủ với các trại lân cận để giết tên Hoang Châu Vương khốn nạn đói." "Vậy thì cảm ơn tộc trưởng." Trên giường, bỗng chốc có cảnh tượng không diễn tả được. Hiện nay, núi Thần Long, cuối cùng Hạ Thiên cũng dẫn đội xe của Hoang Châu Vương đến được chân núi. Một đỉnh núi hùng vĩ và đẹp đẽ xuất hiện trước mặt họ như một tiên cảnh. Cách chương.